Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 440, thường thường đều là chết bởi quá tham. Giải ngoại hạng Anh thứ 24 vòng đấu thật là đưa lên rất nhiều làm cho người khiếp sợ. Tranh tài A, MU cùng Arsenal cùng Chelsea cùng Leyton Orient tranh tài thật là để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Cái này hai trận đấu thật là quá hấp dẫn người. Đương nhiên, tại trong quá trình trận đấu thời điểm, tất cả mọi người là cảm thấy tranh tài vô cùng kiềm chế. Bởi vì cái này hai trận đấu thật là quá hung hãn. Doa đều là cảm thấy cái này hai trận đấu là để hắn cảm thụ vô cùng nhiều. Vô cùng sâu, cái này bốn chi đội bóng đều là phi thường lợi hại đội bóng. Trong nháy mắt cải biến tranh tài kết quả năng lực rất mạnh. Đối đầu những này đội bóng, nhất định là muốn vô cùng cẩn thận mới được. Nếu không thua thiệt chính là mình. Giải ngoại hạng Anh thứ 24 vòng đấu kết thúc. Triệt để kết thúc, hiện tại, giải ngoại hạng Anh bảng điểm số tình huống là như vậy. Xếp hạng đứng đầu bảng dĩ nhiên chính là Leeds United đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 55 phân. Khinh thường quần hùng. Mà xếp hạng thứ hai thì là The Blue Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng là 55 phân. Phía trước 22 vòng thời điểm tích lũy tính sai. Thiếu tính toán bù thi đấu 1 phân. Đúng vậy, Chelsea cùng Leeds United đội là cùng phân. Nhưng là bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Hiện tại Chelsea là lạc hậu Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại chỉ toàn thắng cầu phương diện là tăng lên rất nhiều. Căn bản là tại cùng điểm tích lũy tình huống dưới. Bọn hắn đều hẳn là dẫn trước. Nhưng là Chelsea ở phía sau là nhìn chằm chằm A. Leeds United đội nhất định phải cứng chắc ở mới được. Bài danh thứ 3 liền trở thành quỷ đỏ MU đội. Hiện tại bọn hắn điểm tích lũy là 53 phân. Nói thật, lạc hậu Leeds United đội cũng không nhiều. Vẻn vẹn 2 điểm, một cái thắng trận cũng chưa tới. Cho nên Leeds United đội thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí chưa hẳn có thể ngẫu ngồi vững vàng đâu. Xếp hạng thứ tư chính là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 51 phân. Đã liên tục 2 ngày cả hòa. Nhìn ra được, bọn hắn đúng là xuất hiện vấn đề. Phần sau mùa giải là có chút không kiên trì nổi. Xem ra bọn hắn vẫn là đến làm sâu sắc bọn hắn băng ghế chiều sâu mới được. Xếp hạng thứ 5 chính là Leyton Orient câu lạc bộ. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 50 điểm. Lạc hậu Leeds United đội 5 phần. Hai cái thắng trận không đến. Cho nên, hiện tại bọn hắn cũng chưa chắc liền đã mất đi tranh đoạt Premiership quán quân cơ hội. Xếp hạng thứ 6 là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 49 phân. Lạc hậu Leeds United đội cũng chỉ có 6 phần. Hai cái thắng trận mà thôi. Hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại hơn 10 vòng đấu. Leeds United đội chưa hẳn có thể ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Đồng thời, bọn hắn Arsenal đội liền chưa hẳn không có đoạt giải quán quân chán khả năng. Phía sau đội bóng đều là thứ hai tập đoàn đội bóng. Đối Premiership quán quân cùng hạ mùa giải Euro chiến tư cách đều là không có quá nhiều ảnh hưởng. Liền không dung lắm lời. Do bây giờ suy nghĩ tranh tài chính là giải ngoại hạng Anh thứ 25 vòng đấu. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Leyton Orient tranh tài. Trận đấu này đối với Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Leyton Orient mặc dù là phụ thân hắn đội bóng, nhưng là đến lúc này, trên sân bóng thế nhưng là không có cái gì phụ tử tình. Trận đấu này, Leyton Orient đồng dạng là hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Brandon Rodgers ở thời điểm này khẳng định là sẽ không thả lỏng. Cho nên trận đấu này chẳng những không dễ dàng đá, ngược lại vẫn là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Đương nhiên rất nhiều người đều sẽ chú ý trận đấu này. Rất nhiều người đều là hy vọng Leeds United đội lật thuyền trong mương. Bất quá, tại cái này trong một vòng đấu, cũng là có tin tức tốt. Đó chính là mới vừa cùng Leyton Orient cùng chết Chelsea đội tại cái này trong một vòng đấu cũng là gặp được cường hãn vô cùng đối thủ. đó chính là Arsenal đội Chelsea sẽ tại sân nhà Stamford Bridge nghênh chiến Arsenal đội. Đây là London Derby. Chelsea là liên tục 2 trận London Derby. Có thể hay không không chịu đựng nổi đâu. Nói thật, Joa là thật hy vọng Chelsea đội không chịu đựng nổi. Tại cái này trong một vòng đấu thua cầu đâu. Như vậy, bọn hắn Leeds United đội liền có thể ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Cái này một vòng đấu cũng là có một cái thứ tự trước sau. Leeds United đội cùng Leyton Orient tranh tài là trước tại Chelsea cùng Arsenal đội băng nhét vào đi. Sớm ngày, cho nên, Leeds United đội phương diện còn nhẹ lỏng một ít. Phía sau Chelsea là áp lực muốn lớn hơn một chút. Đương nhiên, tình huống này là tại Leeds United đội thắng trận tình huống dưới. Nếu như Leeds United đội thua cầu, như vậy Chelsea đội phương diện áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Hiện tại Joa chính là muốn cho Chelsea người áp lực cực lớn. Trận đấu này, Leeds United đội là cần muốn bắt lại, không quản bọn hắn đối thủ là ai. Bởi vì phía sau MU đội còn nhìn chằm chằm đâu. Người ta MU đội đối thủ thực lực nhưng yếu đi. Chính là xếp hạng cuối cùng nhất Portsmouth. Trận đấu này MU đội cơ hồ thắng chắc. Người ta đã thỏa thỏa cầm 3 phần. Leeds United đội là nhất định phải thắng A. Quỷ đỏ MU đội tranh tài là cùng Leeds United trận đấu này đồng thời kéo cầu. Cho nên, Joa cũng là không có cách nào đi tìm hiểu quỷ đỏ MU đội tình huống. Joa hiện tại duy nhất có thể làm đến chính là hy vọng làm tốt chính mình. Cầm tới trận đấu này thắng lợi. Đi vào sân khách thời điểm, Joa là bị lão trung đầu mời về đến trong nhà đi làm khách đi. Joa là gặp được hắn mẹ kế, gặp được tiểu ma nữ Trung Giao. Nói thật, Joa đã thật lâu không có nhìn thấy Trung Giao. Bởi vì Trung Giao cùng lão trung đầu bọn hắn hiện tại liền định cư tại London. Bọn hắn là ở cùng một chỗ, mà Joa trung chứng trung ngạn ba cái trẻ danh to xác là tại Leeds. Bọn hắn là có một đoạn thời gian không có gặp. Trung Giao tiểu nha đầu này là trưởng thành rất nhiều, mặc dù vẫn là tiểu ma nữ tính cách. Nhưng là tại nàng không chọc ghẹo người thời điểm, là thục nữ rất nhiều. Nếu như ngươi là lần đầu tiên gặp nàng, ngươi còn thật sự cho rằng nàng chính là một vị tiểu thục nữ đâu. Doa chính là cùng trong nhà tụ tụ, ăn một bữa cơm mà thôi. Không có đàm luận những chuyện khác, lão trung đầu cũng là chưa hề nói đội bóng sự tình. Sau đó Doa liền trở về quán rượu. Đúng vậy, vào lúc ban đêm Doa cũng là ở khách sạn. Không có trong nhà, ngày thứ hai, lão trung đầu bọn hắn đều là đi tới hiện trường, quan sát trận đấu này. Lão trung đầu cùng Trung Giao bọn hắn đều là ngồi ở chủ tịch VIP trong bao xương đâu. Ngồi ở bên cạnh họ chính là Trevor Bird. Lúc đầu Joa là muốn mang theo đội thanh niên Trung Ngạn tới. Nhưng là Trung Ngạn công bố đội thanh niên tranh tài quan trọng hơn. Hắn liền không có đi vào London. Trung Ngạn tiểu gia hỏa này thiên phú là thật mạnh, hiện tại đã là vô cùng lợi hại, vượt cấp biểu hiện cũng là rất mạnh. Chủ yếu nhất Trung Ngạn tiểu gia hỏa này tố chất thân thể kế thừa cha hắn huynh. Thật chính là vô cùng cường hãn, nhưng là điểm này đều không có có ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Thật nhanh a, Trung Ngạn hiện tại đã là danh chấn nước Anh thiếu niên thiên tài. Hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều là muốn đào hắn đâu. Tỷ như nói quỷ đỏ MU, The Gunner Arsenal cùng Leyton Orient. Đúng vậy, lão trung đầu là phi thường muốn đem Trung Ngạn cho đào được hắn đội bóng đến. Dạng này bọn hắn liền có thể ở cùng một chỗ, mà lại tiểu ma nữ Trung Giao cũng là phi thường tưởng niệm đệ đệ của nàng Trung Ngạn. Đáng tiếc Trung Ngạn mình không nguyện ý rời đi Leeds United. Vừa đến, Trung Ngạn chính là Leeds United tử trung. Mà đến hắn cảm thấy đi theo đại ca của mình mới là lựa chọn chính xác nhất. Tựa như hắn nhị ca đồng dạng. Hiện tại chính là Leeds United kiêu ngạo. Là Leeds United đội đội trưởng. Là Leeds United fan hâm mộ bóng đá sủng ái nhất thần tượng. Trung Ngạn hôm nay là đi tham gia đội thanh niên tranh tài đi. Không có đến hiện trường. Trung chứng ngược lại là đi tới hiện trường. Hắn nhưng là đội bóng chủ lực cầu thủ. Đêm qua hắn cũng là cùng Joa cùng đi trong nhà, người một nhà tụ tụ, còn kém Trung Ngạn tên tiểu tử này. Hiện tại Doa đứng tại bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, mà Trung Trứng thì là đứng tại cầu môn trước, hai mắt chăm chú nhìn trước trận. Trevor Bird nhìn đến đây là cười ha ha nói ra, Trung lão tiên sinh, nhà ngươi gia giáo thật là quá tốt rồi. Đây thật là một môn tam kiệt a. Trung Vân Hạc nghe nói như thế, cười ha hả nói ra, chỗ nào nơi đó, quá khen rồi. Mà Trung Giao thì là ánh mắt sắc bén chừng mắt Trevor Bird, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Trevor Bird cho xử lý. Gia hỏa này thật là quá không biết nói chuyện. Cái gì cầu thí một môn tam kiệt, người đem bản tiểu thư đưa ở chỗ nào? Cảm nhận được Trung Giao kia muốn giết người ánh mắt, Trevor Bird đột nhiên trong lòng một khổ. Ta ai ra, làm sao đem tiểu ma nữ này quên mất? Lần này nhưng có đến hắn chịu được a? Trevor Bird thật sự là cười khổ không thôi a. Sân bóng bên trong, tranh tài đã bắt đầu. Leeds United đội hôm nay thế nhưng là toàn chủ lực xuất chiến. Vì trận đấu này, Leeds United đội phương diện sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đến chính là một ngày này đâu. Mà Leyton Orient câu lạc bộ phương diện đúng là trên tay nhận lấy bên trên một trận đấu ảnh hưởng. Bọn hắn là bày ra phòng thủ phản kích trạng thái. Nói thật, Brandon Rogers mặc dù tôn trọng tiến công, đi vào Leyton Orient về sau cũng là làm như vậy. Nhưng là, Brandon Rogers cũng là từ trên thân Doa học được rất nhiều thứ. Leyton Orient có thể có hôm nay thành tích, chính là nhờ vào hắn từ Doa chỗ nào học được phòng thủ kỹ xảo. Hiện tại, đội bóng trạng thái không thật là tốt, cho nên bọn hắn liền hoàn toàn bày ra phòng thủ phản kích tư thế tới. Đối với phòng thủ, Brandon Rogers cũng là rất có thủ đoạn. Doa bên người Albertini nhìn đến đây là khẽ vuốt cằm. Hắn vị sư huynh này thế nhưng là so với hắn lợi hại a. Hắn vị sư huynh này không chỉ có từ Doa nơi này học được phòng thủ, mà lại trước kia hắn là tại Tây Ban Nha học được nhất lưu tiến công kỹ thuật cùng trưởng khống nhịp. Điệu thi đấu kỹ thuật, khó trách hắn có thể có tốt như vậy dẫn đội thành tích đâu. Mặc dù Brandon Rogers là xuất từ Doa đeo, nhưng là chiến thuật của hắn bên trong cũng là hắn có hắn đặc biệt bộ phận. Cùng Doa chiến thuật cũng là có sự bất đồng rất lớn. Không hơn vạn biến không rời gốc rễ. Đối phương phòng thủ cũng là phi thường lợi hại. Cái này cho Leeds United đội mang đến lớn vô cùng phiền phức. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United đội là phi thường tiến công, nhưng lại không thể công phá đối phương cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, không so với không. Kết quả này đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Một cái khác sân bãi bên trên, MU đội là 2-0 giành trước Portsmouth. Quả nhiên là phi thường nhẹ nhõm a. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Doa là nhấn mạnh tiến công, tiếp tục tấn công mạnh Leyton Orient. Nửa chàng sau tranh tài Leyton Orient phương diện cũng là tăng cường phản kích. Nhìn ra được, bọn hắn cũng là không vừa lòng tại một cái thế hòa. Bọn hắn cũng là muốn chiến thắng. Nhìn thấy Leyton Orient công ra tới, Doa ngược lại là thở dài một hơi. Quả nhiên, rất nhiều người thường thường đều là chết bởi tham a. Nếu như Leyton Orient một mực như thế phòng thủ đi xuống, Leeds United gần như không thể đủ công phá bọn hắn cầu môn. Này lại là một trận thế hòa. Nhưng là nếu như Leyton Orient công ra tới, bọn hắn liền nguy hiểm. Dù sao hiện tại Leyton Orient cũng không phải là trạng thái tốt nhất Leyton Orient. Bên trên một vòng đấu bọn hắn tiêu hao quá lớn. Bọn hắn công ra đến, đây quả thực là cho Leeds United đội cơ hội a. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm, Leeds United đội rốt cục bắt lấy cơ hội. Leeds United đội đường biên cầu thủ Cristiano Ronaldo là nhận được giữa trận Mesut Ozil tinh chuẩn chuyền bóng, hắn là điên cuồng đột tiến, đang hấp dẫn lực chú ý về sau, đột nhiên một chút đem bóng đá chuyển di hướng về phía sau điểm không người phòng thủ Alexander Pato dưới chân. Đúng vậy, Leyton Orient đám cầu thủ bị Cristiano Ronaldo lừa gạt. Bọn hắn đều coi là người Bồ Đào Nha sẽ tự mình sút gôn đâu. Đáng tiếc không có. Không người phòng thủ Alexander Pato nhẹ nhõm đẩy đem bóng đá đưa vào Leighton Orient cầu môn. 1-0. Leeds United đội là tại thời khắc cuối cùng chiến thắng Leighton Orient. Lấy được 3 phần. Rất bình thường gian nan. Nếu như không phải Brandon Rodgers quá muốn thắng. Trận đấu này Leeds United đội liền cắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.